23. Không chút phóng dật, hãy chú tâm vào thánh pháp. Dân chúng tinh ri, sau khi chết, giáo pháp sẽ dẫn dắt bạn trên con đường. Tuổi trẻ tràn trề trút xuống ta sức khỏe và sức mạnh và khiến ta muốn hưởng thụ cuộc đời một cách mãnh liệt. Với nhiệt tâm không suy giảm, chúng ta nỗ lực bằng mọi phương cách có thể để làm tăng trưởng của cải và quyền lực của ta. Đối với một số người, để thành công trong những mục tiêu của riêng mình, rất có thể họ sẽ phải làm tổn thương những người khác. Tuy nhiên, vào lúc chết, chúng ta sẽ nhận ra sự vô ích của tất cả những bận tâm và hoạt động sôi nổi này. Nhưng đến lúc ấy, than ôi, đã quá trễ, không thể quay trở lại được nữa. Sắc đẹp lộng lẫy, không thể chiến thắng cái chết bằng vẻ quyến rũ. Của cải to lớn, không thể mua chuộc nó. Và sức mạnh hay quyền uy vĩ đại nhất, không thể buộc nó phải đợi chờ, ngay cả trong chốc lát. Đến lượt mình, nhà lãnh đạo quốc gia uy quyền nhất, phải tuân theo tiếng gọi của thần chết. Cái chết sẽ lấy đi mọi năng lực của vị tướng lãnh. Cho dù kho vũ khí mà ông ta toàn quyền sử dụng có hùng hậu đến đâu chăng nữa. Chỉ có kinh nghiệm tâm linh mà ta đạt được trong tiến trình những cuộc đời của ta mới có thể giúp đỡ ta vào lúc chết. Mau chóng lên, chúng ta hãy thực hành trước khi tuổi già tàn phá những khả năng thể chất và trí lực của ta. Hãy quay lưng lại với những mê lầm và phóng dật non nớt của cuộc đời tầm thường và hiến mình cho việc thực hành pháp. Như thế, vào lúc chết, như Đức Gampopa Vô Song đã nói, trong trường hợp tuyệt hảo, chúng ta sẽ chứng ngộ bản tánh tuyệt đối. Dhammakaya, pháp thân. Trong trường hợp trung bình, chắc chắn được tái sinh trong một cõi Phật, ta sẽ ngập tràn hỷ lạc, giống như một đứa trẻ trở về nhà. Trong những trường hợp tệ nhất, ta sẽ không hối tiếc, bởi ta đã gặp một đạo sư tâm linh và đã thực hành những giáo huấn của Ngài. Ngay từ lúc này trở đi, ta hãy chuẩn bị cho bản thân, và vào lúc chết, chúng ta sẽ có thể ứng dụng những giáo lý mà ta đã thọ nhận. 14. Chân lý nhân quả bảo đảm rằng những hành động mang lại kết quả tròn đầy của chúng. Dân chúng tinh ri, hãy tránh mọi hành động tiêu cực và xấu xa. Nếu chết chỉ có nghĩa là chúng ta biến mất như nước bị hút vào mặt đất khô hay như một ngọn lửa bị dập tắt, thì chúng ta có thể đón nhận cái chết thật nhẹ nhàng. Nhưng chết không phải là như thế. Chúng ta từ bỏ thân thể, nhưng vẫn duy trì tâm thức của ta. Tâm thức đó du hành trong trạng thái chuyển tiếp giữa sự chết và tái sinh, được gọi là Bato. Trong trạng thái này là nơi ta không có thân thể vật chất, ta không thể sử dụng ngũ quan theo cách thấy bình thường. Như sợi lông được rút ra khỏi một tảng bơ, cái chết nhổ bật chúng ta ra khỏi cộng đồng gia đình và bằng hữu của ta. Nhưng chỉ có một thứ mà ta mang theo mình, và nó ở sát bên ta như một chiếc bóng. Đó là những hành động mà ta đã làm trong quá khứ. Nếu những hành vi tiêu cực nặng hơn, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi những nỗi khổ của các quả thấp. Trái lại, nếu những hành vi tích cực chiếm ưu thế, chúng ta sẽ được sinh trong một trạng thái cao hơn và sẽ có thể tiếp tục tiến tới giải thoát. Bởi tâm thức ta đi qua kinh nghiệm luôn luôn thay đổi trong ba đô. Ta không thể chọn lựa sẽ làm những gì có vẻ tốt cho ta, hay sử dụng thời gian để quyết định sẽ đi theo chiều hướng nào. Không có lối thoát. Giống như một chiếc lông chim trong gió, chúng ta bị lèo lái bởi sức mạnh của những hành động của ta trong quá khứ. Bị đội quân của thần chết kéo lê đi. Ta không có thời gian ngơi nghỉ để tỉnh trí lại. Ta không thể đi hay ở bất kỳ nơi đâu theo ý muốn. Bị tung ném hết nơi này đến nơi khác. Thân thuộc về tâm thức của ta không vâng lời ta. Điều trọng yếu là phải hiểu rõ và xác tín rằng luật nhân quả chi phối thế giới và toàn thể chúng sinh. Đức Milarepa giảng rằng, nếu Ngài có thể hoàn toàn hiến mình cho giáo pháp và đạt được giác ngộ trong một đời người duy nhất, đó chỉ là nhờ Ngài xác tín nơi định luật nghiệp quả. Mỗi hành động chắc chắn sẽ mang lại một hậu quả. Những dấu vết của các hành vi tốt lành hay ác hại của ta lưu lại trong nền tảng tâm thức ta. Chỉ có hai cách để tẩy xóa dấu vết do một hành vi ác hại để lại. Hoặc bằng cách trải nghiệm những đau khổ là hậu quả tự nhiên của hành động đó. Hoặc bằng cách tịnh hóa nó với cách đối trị thích hợp trước khi những hậu quả khốc liệt của nó xảy ra. Khi vị thầy tâm linh của ta bảo ta rằng mọi hành vi tích cực và tiêu cực của ta chắc chắn sẽ tạo nên những hậu quả không thể tránh khỏi của chúng. Chúng ta nghe những lời Ngài nói, nhưng ta không thật sự tin Ngài. Nếu chúng ta tin Ngài, thì chẳng bao giờ ta dám thực hiện ngay cả một hành vi ác hại nhỏ bé nhất. Và chúng ta sẽ hết sức chú trọng vào việc phát triển những hành vi tích cực. Ngay cả điều tầm thường nhất. Ta không biết quý trọng một quặng vàng ư, dù chúng nhỏ bé đến đâu chăng nữa. 15. Hãy từ bỏ mọi hoạt động của bạn như từ bỏ một quốc gia trong giấc mộng. Dân chúng Tingri, hãy đưa sự vô hành vào việc tu tập. Những hoạt động của một cuộc đời bình thường tiếp nối nhau như những con sóng của một đại dương. Người giàu có chẳng bao giờ cảm thấy có đủ tiền của. Người quyền thế chẳng bao giờ thấy mình có đủ quyền uy. Hãy suy nghĩ về điều này. Cách tốt nhất để làm thỏa mãn mọi khát khao và hoàn tất mọi kế hoạch của bạn là từ bỏ chúng. Một bậc chứng ngộ coi những bận tâm của những người thế tục như những điều xảy ra trong một giấc mơ và nhìn họ như một người già nhìn những đứa trẻ nô đùa. Có thể đêm qua bạn đã mơ thấy mình là một vị vua vĩ đại, nhưng khi bạn thức dậy thì còn lại điều gì? Những gì bạn kinh nghiệm trong trạng thái thức thì chắc chắn là không thực hơn những gì bạn kinh nghiệm trong trạng thái mộng. Thay vì theo đuổi những giấc mơ khó nắm bắt này, hãy để tâm bạn ngơi nghỉ trong sự suy niệm trong trẻo, không vướng bận những âu lo và sao lãng, cho tới khi sự chứng ngộ tánh không trở thành một kinh nghiệm viên mãn trong tâm bạn. 16. Hãy từ bỏ chính những gì mà bạn cảm thấy tham luyến, bất kỳ điều gì. Dân chúng Tingri, bạn chẳng cần bất cứ điều gì. Hãy nghĩ tới những người, những đồ vật hay tình huống mà bạn cảm thấy có sự bám níu hay chiếm hữu mạnh mẽ. Và cố gắng nhìn thật rõ vẻ đẹp, năng lực hay của cải mà bạn quá dính mắc. Hãy khảo sát từng thứ một cho đến tận nền tảng của chúng. Chúng không có vẻ là những điều huyễn hóa hay sao. Khi bạn nhìn vào những sự việc theo cách này, những tham luyến của bạn suy giảm và bạn không còn cảm thấy bị thúc bách bởi sở hữu chúng nữa. Nếu bạn giữ thái độ, tôi không cần bất kỳ điều gì, tâm thái của bạn sẽ được giải thoát và tĩnh lặng một cách tự nhiên. Trái lại, nếu bạn sống và chết trong một trạng thái tham luyến dữ dội, hiện hữu hiện tại và những đời sau của bạn sẽ bị đau khổ. Một vài người chết với sự bận tâm quá mức về của cải của họ phải bỏ lại, sẽ trở thành một tinh linh khổ sở vì tham lam. Những vị thánh và hành giả vĩ đại trong quá khứ tự hài lòng với lượng thực phẩm cần thiết tối thiểu để sống còn và y phục đủ để che chở khỏi sự lạnh giá. Tuy thế, các ngài là những người giàu có nhất, bởi sự giàu có thực sự tùy thuộc vào những người biết hài lòng với những gì mình có. Karak Gomchung, một thiền giả Kadampa vĩ đại, sống trong một hang động ở Tây Tạng. Một bụi táo gai cản trở lối vào và mắc vào áo của ẩn sĩ mỗi khi ngài ra vào. Ngài thường nghĩ đến việc chặt bụi gai, nhưng ngay lập tức tư tưởng về cái chết xuất hiện trong tâm ngài. Và ngài nghĩ, Làm sao biết được khi nào ta chết? Tốt hơn, ta nên dùng thời giờ tống khứ bụi gai này để thiền định. Nhờ năng lực thiền định, Ngài có thể bay và thực hiện mọi điều thần diệu. Và khi Ngài chết, bụi gai vẫn còn ở đó. Nếu những hành giả vĩ đại như thế không chịu được việc lãng phí, ngay cả một phút giây duy nhất, thì làm thế nào chúng ta, là những kẻ còn quá nhiều điều phải hoàn thành trên con đường tâm linh, lại có thể lãng phí hầu hết cuộc đời mình cho những hoạt động tầm thường? 17. Vì bạn không thể sống trong thế gian này mãi mãi. Dân chúng Tingri, ngay bây giờ hãy chuẩn bị cho hành trình của bạn. Ai trong chúng ta không từng có ý tưởng xây dựng một ngôi nhà mà ta có thể sống ở đó nhiều thập niên, và nó sẽ tồn tại hàng thế kỷ sau khi ta mất? Ai trong chúng ta không từng mơ rằng mình sẽ phát đạt và hết mọi âu lo trong quãng đời còn lại của mình? Con quỷ vĩnh hằng này lừa gạt ta, khiến ta tin rằng mọi sự có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng việc tin tưởng rằng vật nào hay người nào đó có thể thuộc về ta mãi mãi sẽ làm ta thất vọng. Bi thảm biết bao khi nhìn những người đang hấp hối. Họ điên cuồng khi nghĩ đến việc phải bỏ lại người thân, hết sức bận tâm về của cải và di chúc. Là điều thật ra còn nhỏ bé hơn cả lô tham luyến của họ. Nhưng hoàn toàn không nhìn thấy số phận đang chờ đợi họ. Rất có thể họ sẽ là người vô cùng đau khổ nếu họ đã hoàn toàn phế bỏ mọi điều thật sự có ý nghĩa. Và trái lại, thật cảm hứng biết bao khi được nghe nói về hay được gặp những hành giả minh triết và đích thực là những người không thấy mình sở hữu bất cứ điều gì. Ngay cả thân thể của họ lại càng không sở hữu vật chất hay nơi chốn nào họ có thể sống ở đó. Họ coi mọi tài sản họ có thể có là không thật và huyễn hóa, chỉ là vật vay mượn tức thời. Chúng ta có một chuyến du hành dài phải thực hiện qua 6 cõi sinh tử. Ta nên tiếp cận giáo pháp như một thủy thủ chuẩn bị thật kỹ càng cho một chuyến đi vòng quanh thế giới, và tự mình chuẩn bị một cách đúng đắn cho chuyến du hành rất dài của ta qua cái chết và sự tái sinh. 18. Nếu trước hết bạn phải hoàn thành những gì bạn cần làm, bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu thực hành pháp. Dân chúng Tingri, trong khi bạn đang nghĩ về điều đó, hãy thực hành lập tức. Những hoạt động của cuộc đời bình thường không bao giờ chấm dứt, giống như những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ. Có thể bạn nghĩ rằng bạn sẽ kết thúc mọi kế hoạch của mình trong vòng 10 hay 20 năm tới, và sau đó bạn sẽ có thể thực hành pháp với một tâm thức thanh thản. Nhưng chắc chắn là bạn không để ý đến sự mong manh của cuộc đời. Bạn không từng nhìn thấy những người trẻ tuổi đã chết bằng mọi cách thức không thể đoán trước. Thật là vô lý khi quả quyết rằng chẳng có cách chết nào như thế có thể xảy ra cho bạn. Nếu ý tưởng thực hành pháp xảy đến với bạn, chớ có lưỡng lự, ngay cả trong chốc lát. Đừng trì hoãn việc đó tới ngày hôm sau. Giây phút đúng đắn nhất chính là lúc này. Người nông dân không đợi đến lúc sương giá làm chai đất rồi mới gieo trồng trên cánh đồng của họ. Ông ta làm việc đó khi đất còn ấm và ẩm ướt. Ngay khi bạn gặp được một vị thầy tâm linh đầy đủ phẩm tính và nhận những giáo huấn từ Ngài, bạn phải sẵn sàng bắt đầu con đường giác ngộ. 19. Trong rừng sâu, những con khỉ có thể sống vui vẻ thoải mái. Dân chúng Tingri, nhưng ở bìa rừng, lửa đang vây bủa chung quanh. Lửa có thể vây kín một khu rừng, nhưng ở sâu trong cánh rừng, những con khỉ vẫn vô tư nhảy nhót từ cành này sang cành kia, nô đùa và thưởng thức những trái cây ngon ngọt. Chúng không biết rằng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ bị những ngọn lửa bủa vây và thiêu sống. Cũng thế, những người kiêu mạn, uy quyền và giàu có tiêu khiển cuộc đời như thể không biết gì tới cái chết, sắp phục kích và đốn ngã họ. Hãy quán chiếu về việc chúng ta sẽ phải thực sự tổng kết ra sao khi cái chết đến, và hãy theo đuổi con đường dẫn đến giác ngộ. Là cách thức thông minh duy nhất để sử dụng cuộc đời của bạn. 20. Sinh, lão, bệnh và tử trôi chảy trên một dòng sông không có chiếc cầu hay chỗ cạn nào. Dân chúng Tingri, bạn đã chuẩn bị cho mình một chiếc thuyền. Sinh, lão, bệnh và tử là bốn nỗi khổ lớn của nhân loại. Sự sinh ra là ngưỡng cửa của cuộc đời và cũng là ngưỡng cửa của đau khổ. Chẳng mấy chốc, tuổi già sẽ khiến sức khỏe của ta suy giảm, làm các giác quan suy yếu, những chiếc răng rơi rụng và khiến tóc ta bạc trắng. Việc mất trí nhớ sẽ khiến ta trở nên khó chịu. Chẳng ai muốn nghe những kẻ già nua gắt gỏng. Muộn phiền sẽ chẳng bao giờ ngưng hành hạ ta. Điều gì sẽ xảy đến cho của cải và công việc của ta? Ta lo âu về cách con cái sẽ hoàn toàn bỏ bê những việc ấy. Bệnh tật cũng mang đến gánh nặng ưu phiền. Héo hắt và đau khổ, cuối cùng chúng ta phải đối mặt với nỗi khổ của cái chết. Bốn thử thách to lớn này tạo thành một con sông dữ dội mà tất cả chúng ta phải vượt qua. Chẳng tốt hơn sao khi ngay bây giờ chúng ta chuẩn bị một con tàu giúp ta vượt tới bờ bên kia. 21. Trong những hẻm núi hẹp của việc sinh ra, chết đi và trạng thái trung ấm, những tên cướp rình rập, năm cảm xúc độc hại, chắc chắn sẽ phục kích bạn. Dân chúng Tingri, hãy trông cậy vào đạo sư như người bảo vệ bạn. Việc du hành trên những con đường băng qua những vùng bị quân cướp quấy phá là một kinh nghiệm đáng sợ, tràn đầy nguy hiểm. Tương tự như thế, con đường tâm linh dẫn qua những hẻm núi khó khăn và hiểm nghèo, và tất cả những ai thực hiện chuyến du hành gian khổ hướng tới giác ngộ phải nghĩ rằng mình sẽ gặp những chướng ngại khủng khiếp, đặc biệt là sự tham muốn, sân hận, si mê, kiêu mạn và ghen tị. Bạn có thể xoay sở để tránh né trận phục kích do tham muốn đưa ra, chỉ để nhận ra rằng sân hận đang rình rập, sẵn sàng chiến thắng bạn ở giao lộ kế tiếp trên đường bạn đi. Cho dù bạn thoát khỏi hiểm nghèo đó, bạn cũng sẽ dễ dàng rơi gọn vào nanh vuốt của kiêu mạn và ghen tị. Năm cảm xúc độc hại là những kẻ cướp tàn nhẫn, sẽ chẳng do dự chút nào trong việc diệt mất những cơ hội để bạn đạt được mục tiêu là giải thoát khỏi sinh tử. Để đưa bạn vượt qua những hiểm nguy này, bạn sẽ cần có một người bảo vệ hoàn toàn tin cậy được. Người bảo vệ ấy là đạo sư tâm linh. Chỉ nhờ sự dẫn dắt của đạo sư, bạn mới có thể đến nơi một cách an toàn và chắc chắn. Bởi có rất nhiều đe dọa, hãy bắt đầu bằng cách chọn lựa một đạo sư tâm linh chân thực, đầy đủ phẩm tính. Một khi bạn đã thiết lập được sự tin tưởng nơi đạo sư, hãy lắng nghe lời chỉ dạy của Ngài, và cuối cùng hãy học cách đưa lời khuyên dạy ấy vào thực hành. Nếu bạn có thể tuân theo ba giai đoạn này một cách đúng đắn, bạn sẽ tiến bộ thật nhanh chóng và không bị những chướng ngại. Nhờ thiện tâm và trí tuệ của đạo sư tâm linh, toàn bộ giáo pháp đã sẵn sàng cho bạn, sắp đặt như sự trưng bày những thực phẩm lộng lẫy ở nơi họp chợ. Chẳng ngu dại sao nếu bạn bỏ lỡ cơ hội này. Nếu bạn đặt niềm tin nơi một đạo sư tâm linh chân chính, bạn sẽ có một thực hành để áp dụng khi bạn về già, một thực hành khác khi bạn ngã bệnh, và một thực hành khác nữa nơi ngưỡng cửa của cái chết. Bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với cuộc đời và cái chết với sự xác quyết. 22. Suối nguồn nương tựa đáng tin cậy của bạn là vị thầy. Dân chúng Tingri, hãy luôn luôn mang Ngài trên đỉnh đầu bạn. Cho dù hoàn cảnh nào xảy ra, thiện tâm tràn trề bi mẫn của vị thầy tâm linh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ bạn. Nếu bạn đặt niềm tin nơi vị thầy, Ngài sẽ dẫn dắt bạn cho tới khi bạn giác ngộ. Niềm tin của bạn càng mạnh mẽ, thì sự phát triển tâm linh của bạn càng chóng đâm chồi. Và nếu bạn có thể thực sự nhìn vị thầy của bạn như Đức Phật trong thân tướng con người, thì sự tiến bộ của bạn trên con đường sẽ vô cùng mau chóng. Bạn nên đi theo một vị thầy ra sao? Việc phụng sự vị thầy với thân, ngữ và tâm bạn thì quan trọng hơn những món cúng dường vật chất. Và trên tất cả, hãy đền đáp thiện tâm của thầy bạn bằng cách đưa giáo lý vào thực hành với sự nỗ lực lớn lao. Bạn bắt đầu tiến hành ra sao trên con đường? Trước hết, hãy nhận những giáo huấn từ vị thầy của bạn. Sau đó, bảo đảm rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của chúng và cuối cùng làm cho các giáo huấn này hợp nhất với bạn. Bạn nên thực hành những giáo huấn này ra sao? Hãy như một con trâu giác, đói khát, đang gặm một bụi cỏ, nhưng đã dán mắt vào bụi cỏ tiếp theo. Hãy thực hành với niềm vui và sự nhiệt tâm và đừng bao giờ rơi vào sự lười biếng hay lãnh đạm. Đặc biệt là đừng bao giờ nghĩ, thế này là đủ rồi. Người ta bắt đầu cảm thấy tự mãn sau khi cúng dường vài ngàn lễ lạy và tụng vài trăm ngàn thần chú, trong khi đồng thời không cảm thấy do dự chút nào trong việc giết hại côn trùng, thỏa mãn mọi ý tưởng và xem thường những hành vi tiêu cực của họ, dù chúng có nhiều tới đâu chăng nữa. Đó quả là một sai lầm to lớn. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần có sự dẫn dắt của một vị thầy tâm linh. Chẳng khác gì một đứa trẻ cần có sự chỉ dạy của cha mẹ. Hãy cố gắng đưa mọi kinh nghiệm của bạn vào bối cảnh của lòng sùng mộ đối với vị thầy. Nếu bạn có thể thấu hiểu vấn đề trọng yếu của sự thực hành, bạn sẽ không gặp những chướng ngại. Nếu hoàn cảnh của bạn dễ dàng và vừa ý, hãy xem hạnh phúc của bạn như những gia hộ của vị thầy và như một giấc mơ, một ảo ảnh mà không có chút vướng mắc nào. Và nếu bạn trải qua những khó khăn và đau khổ thì cũng thế. Hãy nhìn điều đó như những gia hộ của vị thầy. Nếu bạn bị bệnh, hãy quán tưởng vị thầy tâm linh ở những nơi bạn cảm thấy đau đớn trên thân thể mình hay ở địa điểm bị nhiễm bệnh. Hãy nhận ra rằng bệnh tật và đau đớn cho bạn cơ hội để tịnh hóa bản thân bạn vì sự vô minh và những hành động ác hại trong quá khứ, là những nguồn mạch của đau khổ. Hãy lưu giữ trong tâm nhiều chúng sinh khác đang đau khổ như bạn và cầu nguyện rằng nỗi khổ của bạn có thể thẩm thấu những nỗi khổ của họ và họ có thể thoát khỏi mọi đau khổ. Theo cách này, bệnh tật có thể dạy chúng ta về lòng bi mẫn. 23. Nếu người che chở cho bạn là vị thầy, bạn sẽ đi tới bất kỳ nơi đâu bạn khao khát. Dân chúng tinh ri, hãy nuôi dưỡng lòng sùng mộ như chi phí bạn phải trả cho chuyến du hành. Đạo sư tâm linh giống như đất, không bao giờ lún xuống giữa đôi chân bạn. Đạo sư tâm linh đưa dẫn ta tới sự giác ngộ mà không làm ta thất vọng. Được không khí nâng đỡ, một chiếc máy bay nhanh chóng đưa ta đến nơi mà chân ta không bao giờ bước tới. Được lòng sùng mộ của ta nâng đỡ, những gia hộ của vị thầy nhanh chóng đưa ta tới sự chứng ngộ. Một trong những ý nghĩa của từ Dhamma, giáo pháp, là vật hộ trì. Giáo pháp hộ trì, giữ gìn và dẫn dắt những người hiến mình cho nó với sự xác tín. Người bị xô dạt bởi dòng thác chảy xiết của một con sông có thể được một bàn tay rắn chắc nắm lấy và lôi vào bờ. Cùng cách đó, khi nào ta có thể trao cho vị thầy cái đai niềm tin của ta, thì khi ấy, chiếc móc của Ngài có thể kéo chúng ta ra khỏi vòng luân hồi của sự chết và tái sinh. Không có đệ tử nào của mọi cấp độ giáo lý trong đạo Phật, từ thừa căn bản cho tới đại viên mãn, có thể thực hành mà không cần sự dẫn dắt của một đạo sư tâm linh đích thực. Đặt niềm tin của ta nơi một vị thầy như thế là cách thức tốt nhất để tiến bộ và để ngăn ngừa mọi chướng ngại tiềm tàng hay những ngã rẽ sai lầm mà ta có thể gặp. Vì thế, trên hành trình đi tới giác ngộ của ta, lòng sùng mộ là chi phí, là những gì ta phải tự đóng góp để đạt tới đích. 24. Người giàu có cũng thật khốn khổ. Dân chúng Tingri, hãy bố thí rộng rãi, không chút phân biệt. Người ta nói rằng, người càng giàu thì càng khốn khổ, và câu tục ngữ này thường rất đúng. Tính tham lam khiến bạn không hạnh phúc. Nó đưa bạn tới chỗ tái sinh trong thân tướng của những tinh linh đau khổ. Thay vì tích trữ những của cải vô ích, hãy sử dụng chúng với một cách thế tích cực. Hãy rộng mở với những người đang hoạn nạn, hãy xây dựng các bảo tháp và cúng dường tam bảo. Càng rộng rãi thì bạn sẽ càng phát đạt hơn nữa. Sự rộng rãi, bố thí nên luôn luôn được hành xử một cách vô tư đối với tất cả mọi người. Người nghèo, người bệnh, người già, lữ khách từ phương xa đến. Không phân biệt giữa bạn hữu và người xa lạ, giữa những người mà ta trông chờ ở họ và những kẻ ta chẳng thể hy vọng điều gì. Trong khi bố thí, hãy tránh sự khoe khoang, thiên vị và mọi hy vọng được đền đáp. 25. Những người có quyền thế cũng hành xử đầy tội lỗi. Dân chúng Tingri, hãy từ bỏ mọi khát khao địa vị và quyền lực. Để củng cố quyền lực, những nhà lãnh đạo quốc gia thường phải dùng đến những hành động tiêu cực. Họ phải chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công được thực hiện nhân danh họ, và họ sẽ phải gặt hái những hậu quả. Cuối cùng thì, vị chỉ huy một đội quân sẽ trải nghiệm kết quả được tạo nên bởi mỗi cái chết do những người lính gây ra theo mệnh lệnh của ông ta. Quyền uy được xây dựng trên quá nhiều ác hạnh có lợi lạc gì? Vì sao lại khao khát thế lực, của cải, đẳng cấp và địa vị cao sang trong xã hội, khi mà những điều này chẳng bao giờ có thể kéo dài và chỉ mang lại đau khổ? Vị trí duy nhất mà từ đó bạn chẳng bao giờ bị đọa lạc là trạng thái giác ngộ. 26. Những kẻ có địa vị và tiền của chẳng bao giờ hạnh phúc và thoải mái. Dân chúng Tingri, hãy sẵn sàng cào cấu ngực mình trong đau khổ. Không ai bị kích động và muộn phiền hơn kẻ nghĩ rằng tiền bạc là tất cả. Ta sẽ phát đạt ra sao? Khi đó, ta sẽ nắm giữ nó như thế nào? Họ sống triền miên trong nỗi sợ bị trộm cắp, bị cạnh tranh và những tai họa. Cuối cùng khi mất của cải, họ cảm thấy như thế, da thịt họ bị cắt xẻo. Hãy nhìn những người bôn ba cả ngày lẫn đêm vì công việc và sự nghiệp, kiệt sức trong việc theo đuổi thành công và nỗ lực để ngăn cản thất bại. Họ nghi ngờ mọi người và luôn luôn cố gắng lợi dụng những kẻ yếu thế hơn mình, lấn át những người ngang bằng mình và hất cẳng những người giỏi hơn mình. Họ khó có thể tận hưởng một giây phút thảnh thơi, không băn khoăn lo lắng. Quả là một niềm vui đơn sơ khi không có quyền thế hay địa vị trong xã hội và không có gì để mất, không có gì để sợ hãi. Đừng làm tâm thức bạn nặng trĩu với những tư tưởng vô ích. Có gì tốt đẹp trong việc nghiền ngẫm quá khứ và muộn phiền về tương lai? Hãy an trú trong sự giản đơn của giây phút hiện tại. Hãy sống hòa hợp với giáo pháp. Hãy làm cho giáo pháp trở thành tinh túy của cuộc đời và kinh nghiệm của bạn. Hãy làm chủ số phận mình. 27. Trong thế giới tiếp theo sau, không có gia đình mà cũng chẳng có bạn hữu. Dân chúng Tingri, hãy đặt niềm tin của bạn nơi giáo pháp. Chúng ta kêu la đau đớn vì mũi nhọn của một chiếc gai nhỏ xíu và rùng mình khi chạm vào nước lạnh. Nhưng thân thể mà ta hết sức yêu quý này chẳng bao lâu sẽ trở thành một tử thi không có chút cảm xúc nào. Tương lai duy nhất của nó là bị thiêu đốt, bị chôn vùi, bị chó ngấu nghiến hay bị kênh kênh xé nát. Khi ta lìa bỏ thế giới này, sẽ không có cha mẹ, con cái, bằng hữu, mà mình cũng chẳng có người phục vụ. Nhà cửa và của cải cùng đi với ta. Như một chiếc lông chim, chúng ta sẽ bị gió nghiệp mang đi. Ta sẽ đi đâu và sẽ ở lại nơi đâu? Ta sẽ chẳng có chọn lựa nào khác. Ai sẽ có thể cứu giúp ta? Ta sẽ chỉ có thể nương tựa với niềm tin nơi vị thầy tâm linh, tam bảo và pháp mà ta đã thực hành trong đời mình. Bởi chỉ các ngài mới có năng lực giải thoát ta khỏi những đau khổ và kinh hoàng của trạng thái trung ấm giữa cái chết và sự tái sinh, và đưa ta tới các quái Phật. Giáo pháp bắt đầu với những khó khăn, nhưng kết thúc trong hỷ lạc. Nó hết sức khác biệt với những ràng buộc thế tục, là điều bắt đầu bằng niềm vui và kết thúc trong sự đau khổ và vỡ mộng. Những thử thách và khổ hạnh mà Đức Milarepa phải chịu đựng thì khủng khiếp biết bao. Tuy nhiên, chính nhờ chúng mà Ngài đạt được quả vị bất biến của Đức Vajradhara, kim cương trì. Hỷ lạc thuần tịnh của sự bất nhị. Ngài sống trong những hang động hiu quạnh, nhưng sự vinh quang của Ngài thì rộng khắp thế giới. Ngài cũng phải vượt qua cánh cửa của cái chết, nhưng giờ đây Ngài an trụ giữa mạng Đà La của xứ hỷ lạc thuần tịnh. Thật khác biệt biết bao với những kẻ kiêu ngạo của thế giới này. Khi một vị lãnh đạo quốc gia hay một triệu phú chết, người ta nói, ông này ông nọ chết. Tất cả chỉ có thế. Chẳng có ý nghĩa gì hơn một ngọn nến tắt, một vũng nước nhỏ biến mất đi. Từ Dhamma, Pháp, cũng có nghĩa là làm cho toàn thiện, hay chỉnh sửa. Chỉnh sửa mọi bất toàn và phát triển mọi sự toàn thiện. Liệu ta có cách nào khác để đạt được giải thoát? Những phẩm tính ta có được từ việc thực hành pháp vẫn ở lại với ta như một tiềm năng tâm linh cho những đời sau của ta.